Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, kẻ thù gặp gỡ. Convert by Lưu theo mọi người càng ngày càng tiếp cận hàng thần tháp. Mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, hàng thần tháp bên trong tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Mà theo mọi người bị cơn khí thế này bao phủ, nguyên bản bên trong vùng thế giới này đáng sợ kia bão táp nhưng càng ngày càng yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Chân chính đi tới hàng thần tháp trước. Mọi người ngửa đầu nhìn lên trên. Nhìn thấy tòa này thần tháp đỉnh như là một cái mũi nhọn giống như vậy. Đâm vào màu đen bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mọi người không tên cảm nhận được một luồng hơi thở ngột ngạt. Tựa hồ tòa này hàng thần tháp tỏa ra một luồng ma tính. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thượng cổ nữ đế, đến cùng là thế nào một người? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nheo mắt lại đến. Theo hắn tìm kiếm nữ đế bí cảnh. Hắn càng ngày càng cảm thấy thượng cổ nữ đế đáng sợ. Như vậy bí cảnh, như vậy lớn lao bố cục. Hẳn là đã vượt xa khỏi thân đồ lão tổ này một loại người thực lực phương diện. Thân đồ lão tổ, Lâm gia thái thượng trưởng lão, ở thượng cổ nữ đế trước mặt, đều không đáng nhắc tới, mà một nhân vật như vậy, ở trong lịch sử lưu lại sự tích nhưng cực kỳ có hạn. Mọi người chỉ biết là nàng là trời sinh âm mạch, sau đó tục trên tuyệt mạch thành tuyệt thế đại đế, thực lực sâu không lường được, cho tới nàng cuộc đời làm cái gì, đến cùng là chính là ta. Nàng cuối cùng quy tụ là chết già, vẫn bị người mưu sát, hay hoặc là võ phá hư không, đi tới một thế giới khác. Tất cả những thứ này, mọi người căn bản không rõ ràng. Thượng cổ nữ đế, tràn ngập câu đố cùng không biết. Có thể, ở tòa hàng thần tháp trong, có thể vừa thấy này nữ đế một điểm bí mật, mang theo như vậy tâm tình. Dịch Vân đi xuống này dài dòng cầu tàu. Đến hàng thần tháp phía trước tiểu nghiễm trên sân. Đây là một tòa do hắc thạch xây thành quảng trường. Bước lên quảng trường, Dịch Vân mơ hồ có loại toàn thân khí huyết sôi trào cảm giác. Hắn theo bản năng nhìn một chút Lâm Phong Nguyệt, Lâm Tiểu Điệp, phát hiện hai người cũng là vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng có đồng dạng cảm thụ. Dịch Vân nhìn về phía mặt đất, trên quảng trường hắc thạch. Là một loại Dịch Vân không nhận ra vật liệu đá, dù cho trải qua lâu đời thời gian, mà này vật liệu đá mặt ngoài, nhưng cũng không có để lại cái gì năm tháng vết tích. Gạch đen kịt như mực, có màu đỏ sậm thần bí hoa văn, loại này hoa văn xem ra, lại như là đọng lại trên đất gạch trong huyết văn, nói không chắc, nó đúng là một loại nào đó sinh vật huyết. Dịch Vân cảm giác mình khí huyết sôi trào cảm giác, khả năng chính là đến từ chính những này vật liệu đá. Những này thần bí huyết văn, gây nên trong cơ thể mình khí huyết cộng hưởng. Có người đến rồi, Lâm Phong Nguyệt đột nhiên mở miệng. Dịch Vân trong lòng hơi động. Thời khắc này, hắn cũng cảm nhận được một chút mạnh mẽ khí tức tới gần. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy có chừng 11-12 người. Từ bão táp trong đi ra, những này người rõ ràng lớn tuổi một ít, đều là 27-28 tuổi đến 30 trở lên tuổi tác. Mà đi ở tất cả mọi người phía trước, là Dịch Vân rất quen thuộc một người thân đồ Nam Thiên. Dịch Vân nhìn về phía thân đồ Nam Thiên, thân đồ Nam Thiên cũng nhìn về phía Dịch Vân. Hắn nhìn thấy Dịch Vân sau khi, đầu tiên là kinh ngạc, đón lấy. Hắn sắc mặt liền âm trầm lại, trong ánh mắt cũng ẩn chứa sát cơ, ngươi còn sống sót, thân đồ Nam Thiên âm thanh âm lãnh, hắn ánh mắt xẹt qua Dịch Vân, liếc nhìn Dịch Vân phía sau, ở nơi đó, đến từ thân đồ gia tộc thiếu niên sắc mặt khó coi. Nguyên bản thân đồ Nam Thiên giao cho hắn hành hạ đến chết Dịch Vân nhiệm vụ. Kết quả hiện tại, Dịch Vân hoàn hảo xuất hiện ở hàng thần tháp trước, rác rưởi, thân đồ Nam Thiên hàm răng trong bỏ ra hai chữ này. Dịch Vân phía sau thân Đồ gia tộc đệ tử, sắc mặt phát khổ, hắn cảm giác mình căn bản là không phải Dịch Vân đối thủ. Hắn khum núm truyền âm nói, công tử, chúng ta đều bị tiểu tử này lừa. Hắn thực lực chân thật rất đáng sợ, nhưng ở đây giả làm heo ăn thịt hổ. Lúc đó, chấm ngoặc kép, này thân Đồ gia tộc thiếu niên, đầu đuôi cầm Dịch Vân biểu hiện, thêm mắm dặm muối cùng thân Đồ Nam Thiên nói một lần. Càng là cường điệu suýt chút nữa cầm công Tôn Hoàng giết chết thượng cổ hoang thú. Bị Dịch Vân một mũi tên bắn chết sự tình, nhưng mà hắn nói xong tất cả những thứ này sau, thân Đồ Nam Thiên nhưng chỉ là cười gằn, nói ngươi là rác rưởi, ngươi nhưng không tin, này công Tôn Hoàng, cũng là người ngu ngốc. À, thân Đồ gia tộc thiếu niên sửng sốt một chút, không biết thân Đồ Nam Thiên là có ý gì. Lúc này, thân Đồ Nam Thiên đã không để ý đến thiếu niên này. Hắn nhìn Dịch Vân, gằn giọng nói, ngươi cầm 37 đế giả ấn ký. Thân Đồ Nam Thiên một câu nói này, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vào lúc này, bọn họ vừa vặn thông qua trước thử luyện, tự nhiên biết đế giả ấn ký giá trị, cũng biết 37 đế giả ấn ký là cỡ nào khuếch đại khái niệm. Cái gì? Mọi người đều là ngẩn ra, dồn dập kinh ngạc nhìn về phía Dịch Vân. Hắn lấy 37 đế giả ấn ký. Có thể sao? Ngươi dùng năng lượng nhãn tìm thượng cổ hoang thú nhược điểm, lại một đòn giết chết. Xem ra dễ dàng, kỳ thực công kích góc độ, cường độ đều rất có chú ý. Cũng không phải thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ là năng lực của ngươi vừa vặn thích hợp với trận đầu thử thách thôi. Buồn cười có chút ngu xuẩn cho rằng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, liền có thể công kích được này thượng cổ hoang thú nhược điểm. Kết quả bị thiệt lớn, không chết đi cũng là đi rồi sao sao sao sao chờ. Thân Đồ Nam Thiên nói quay đầu nhìn về phía trong hư không. Nơi nào đó, mang theo trào phúng khẩu khí nói rằng, công Tôn Hoàng, chớ né, đi ra đi, lấy thân Đồ Nam Thiên thực lực, công Tôn Hoàng huyễn thuật. Như thế nào giấu giếm được con mắt của hắn? Hư không xuất hiện từng trận gợn sóng. Nghe xong thân Đồ Nam Thiên, công Tôn Hoàng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Xấu hổ vạn phần, hắn cỡ nào thân phận, lại bị trước mặt mọi người mắng thành là ngu xuẩn, mà một mực hắn vẫn chưa thể phản bác. Năng lượng nhãn, đó là vật gì? Công Tôn Hoàng cũng không biết Dịch Vân năng lượng tầm nhìn. Thế nhưng thân Đồ Nam Thiên nhưng ký ức quá sâu sắc. Hắn chính là cắm ở Dịch Vân loại năng lực này trên. Vì lẽ đó thân Đồ gia tộc thiếu niên nói Dịch Vân thông qua thử thách quá trình giờ. Thân Đồ Nam Thiên liền trực tiếp nghĩ đến Dịch Vân năng lượng tầm nhìn. Ngươi cho rằng mặt sau thử luyện ngươi còn có thể có cơ hội vẫn dựa vào ngươi năng lượng nhãn thông qua sao? Ngươi gặp may mắn thông qua trận đầu thử luyện cũng được. Cứ như vậy, ta có thể thân thủ giết ngươi. Thân Đồ Nam Thiên gằn giọng nói rằng, Dịch Vân hơi nhíu mày. Có như vậy một con sói ở sau lưng nhìn chằm chằm mình. Cái cảm giác này đương nhiên không thoải mái. Liên quan với Dịch Vân quá lần thứ nhất thử luyện bắt đầu chưa? Thân Đồ Nam Thiên hoàn toàn đoán đúng nguyên nhân. Đối lập công Tôn Hoàng mà nói, thân Đồ Nam Thiên là một cái vô cùng hiểu rõ kẻ thù của chính mình. Hơn nữa then chốt là, thân Đồ Nam Thiên tu vị quá cao, Dịch Vân làm sao cũng không thể là thân Đồ Nam Thiên đối thủ. Hai người chênh lệch rất lớn, loại này chênh lệch cũng làm cho Dịch Vân nhất định phải tại mọi thời khắc cẩn thận cảnh giác. Một khi bị thân Đồ Nam Thiên nắm lấy cơ hội, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Đang lúc này, Dịch Vân trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Hắn nhìn thấy trong gió lốc, một cái thiếu nữ mặc áo trắng, hướng về quảng trường chậm rãi đi tới, có thể xé nát nham thạch bão táp. Đối với thiếu nữ mặc áo trắng này mà nói, cũng chỉ là thổi lên áo của nàng cùng tóc dài. Nàng hành động như nước chảy mây trôi. ung dung thoải mái, thiếu nữ rơi vào hắc thạch trên quảng trường, đủ không dính bụi, Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân khóe miệng hơi cong lên một cái độ cong, hiểu ý nở nụ cười. Vào lúc này cảnh này dưới nhìn thấy Lâm Tâm Đồng, để hắn có loại không tên an lòng cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.